Chàng rể siêu cấp, chương 3135, giúp hắn được toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ rồi sao? Một đám người gần như đồng thời sinh ra một ý nghĩ. Rất nhanh sau đó, một đám người triệt để buông xuống tư thái tiến công, cân nhắc nhìn qua Hàn Tam Thiên. Advertisement, mẹ nó, ta biết tiểu tử này đang khoác lác trước mặt chúng ta mà, ha ha, một khi chúng ta động thủ tên ngốc này liền không giả bộ được nữa rồi. Kẻ nào giả vờ khoác lác thì nên đánh, không nên quen. Hắn vẫn cho rằng Hàn Tam Thiên thật sự có bản lĩnh gì đó, bây giờ xem ra chỉ giống như đám huynh đệ nói, chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn nhướn lông mày lên, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Thế nào rồi, hiện tại quỳ xuống còn kịp gọi vài tiếng ông nội, không chừng các ông nội vui vẻ, đến lúc đó còn có thể tha cho người tội đại bất kính vừa rồi. Ha ha, nói không sai, gọi ông nội. Mấy người phía sau cười theo, làm càn chế giễu. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, nhìn qua Thanh Long, nói. Nếu vừa rồi các ngươi đứng yên để cho ta đánh, cái gọi là chỉ nhận mà không trả lễ thì không hay, ta đánh qua rồi, hiện tại cũng để các ngươi đánh ta mới phải, trong vòng 3 chiều ta không đánh trả. Vừa mới nói xong, hai tay Hàn Tam Thiên đặt ra sau lưng, một bộ dáng hoàn toàn khoanh tay chịu trói. Nghe nói như thế, nhìn thấy động tác của Hàn Tam Thiên, lần này, đến phiên một đám người bọn hắn triệt để choáng váng. Để bọn hắn đánh anh, nếu như người trước mắt không phải người điện thì như vậy chính là một kẻ ngu triệt để. 12 tử thần bọn hắn có tuyệt kỹ độc môn, cho nên có thể trong sự hủy diệt trước đó làm điều ngang ngược, đổi lại không xảy ra việc gì. Nhưng tên ngốc có thể có cái gì? Mã đầu thậm chí móc móc lỗ tai của mình, ta con mẹ nó vừa mới nghe thấy cái gì vậy, ngu ngốc như vậy, để chúng ta đánh hắn, mẹ nó, đến tột cùng là chúng ta nghe sai rồi, hay là tiểu tử này bị thần kinh vậy? Nghiêu đầu cũng cực kỳ không tin tưởng nói, lời này quả thực chính là chuyện lạ giữa ban ngày, làm cho người ta bật cười. Hắn đây là không thể khoác lác được nữa, cho ngoan ngoãn trực tiếp làm cháu trai sao, tìm một phương thức bị đánh để giảm bớt ngược đãi của chúng ta đối với hắn. Giúp hắn được toàn thây, một đám người người nhìn ta nhìn người, đã có cảm giác nghi ngờ lại vô cùng buồn cười. Thế nào, các ngươi không dám đánh ta sao? Hàn Tam Thiên hời hợt nói, nghe nói như thế con hổ kia chịu không được đầu tiên, tức giận quát một tiếng. Còn mẹ nó chỉ bằng một tên rác rưởi như ngươi, các ông nội chúng ta có cái gì không dám? Chẳng qua chỉ là một cái bánh bao thịt thôi, lúc trước các ông nội không lên tiếng chỉ là sự đánh người bận tay chúng. Nếu người đã thành tâm tìm chết được, vậy hổ ra ra sẽ là người đầu tiên tiến người về Tây Thiên. Vừa mới nói xong, con hổ kia liền đột nhiên vận công đánh quyền, một bộ dáng hung mãnh vận sức chờ phát động. Chờ một chút, nhưng ngay khi lão hổ muốn động thủ thì Hàn Tam Thiên lại nhíu mày. Chỉ bằng một mình người, cho dù ta không đánh trả thì người cũng phá không được phòng thủ của ta, không làm gì được ta cả. Hàn Tam Thiên lắc đầu nói, cách chương.